Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 302, từ ta đi tới nơi này lúc. Cầu khen thưởng. Tại đê mê trong cuộc sống, các bình dân sinh hoạt như cũ tuân theo ngày xưa quỹ tích. Bọn họ phát hiện mất đi thần thiên không? Cũng không phải như vậy u ám. Ngày cũng là chiếu qua không dứt. Đại hải khôi phục ít có bình tĩnh. Cho đến một cái sự tình xảy ra. Tạp chí chủng thế giới cao tầng nhóm. Mấy trăm cái quốc gia quốc vương. Tại Marizoa triển khai một trận hội nghị. Thành lập trật tự mới. Trận này trật tự hải quân cũng không tham gia. Hiện tại hải quân cự tuyệt tiếp xúc bất kỳ chính trị. Tại tân thế giới đại hội trên, thế giới cao tầng phân chia hai cái phái. Theo thứ tự là đề nghị trở thành thống nhất đại hải quốc độ nước đồng minh. Bọn họ cho là đại hải hẳn thống. Đem khoa học kỹ thuật mang cho những kia rơi ở phía sau hòn đảo. Mọi người cùng nhau tiến bộ. Còn có đề nghị giữ hiện hữu hòa bình trục tâm quốc. Bọn họ cho là từng cái hòn đảo tồn tại. Đều có bản thân ý nghĩa. Không nên đi đánh phá bọn họ. Như thể liền tốt, ngay tại Marizoa đại trong phòng hội nghị cãi nhau thời điểm. Tại Skypiea trên, Shirakawa chính nắm một phần báo chí, nằm ở ban ngày hải sa than trên, lười biếng nhìn một phần báo chí. Mona nằm ở hắn mây bên cạnh ghế dựa vừa le lưỡi. Aubrey bay cao trên không trung, hưởng thụ tự do, xa xa bờ biển, Makino, Tina. Tashiji cùng Nami chính vây quanh mới vừa tới đây. Đã thối lui vây đuôi. Hơn nữa thân thể thay đổi oai tinh trêu chọc. Biết điều Shirahoshi bị mấy cái hơi xấu bụng mỹ nữ trêu đùa đến hai gò má đỏ bừng. Ừ, Shirakawa xem trong tay báo chí. Cau mày đến, trải qua hắn khai thông. Skypiea cũng không phải chỉ có ngồi hải lưu. Phá hải lên con đường. Một con đường khác cũng có thể hành tẩu. Nhưng là nếu như đi thuyền nói, 10 người tới 1, 2, rất nguy hiểm, nhưng là đối với báo tin chim mà nói, lại không có bao nhiêu vấn đề. Lúc trước Skypiea cư dân cũng không biết đặt báo, nhưng là từ hắn ở nơi này sau đó, liền khác nói, hắn cần phải tùy thời giữ chính mình đối với ngoại giới biết. Tuy nói ẩn cư, nhưng là lại không thể lạc hậu hơn thời đại. Thế nào? Robin bưng hai chén quả mồ hôi. Đi tới. Nhìn Shirakawa nằm xem báo lúc nhíu mày. Không khỏi mở miệng hỏi. Các ngươi thuyền trưởng thật đúng là làm một món không được sự tình a. Shirakawa cầm trong tay báo chí đưa cho Robin. Ừ. Luffy. Robin nhận lấy báo chí. Thấy phía trên báo chí. Đến lúc đó nhướng mày một cái. Trở thành hải tặc vương Luffy. Làm một món cùng Roger một dạng sự tình. Tại nơi trên hình dài. Lấy tánh mạng mình. Hướng thế giới giải thích cái gì gọi là hải tặc. Treo không hải tặc vương vị. Hải tặc vương cường bảo tàng lớn. Lần hai đưa đến mọi người truy đuổi. Hắn thật đúng là. Robin đem báo chí hợp lại. Xoa thoáng cái khóe mắt. Ừ. Tính. Bất kể hắn. Mỗi người đều có mình muốn đi bộ. Cái này là chính bản thân hắn chọn. Không nên thương tâm. Shirakawa cầm lên nước trái cây. Uống một hớp. Hướng đại mỹ nhân khuyên nhủ. Đúng a, chỉ là có chút thương cảm. Cái này cái sự tình tạm thời vẫn là không cần nói cho Nami đi. Cũng không biết rõ Zoro cùng Sanji. Usopp bọn họ hiện tại như thế nào. Còn có Chopper. Robin sâu hút một hơi. Nâng lên mặt mày vui vẻ. Có chút thương cảm nói. Có thời gian đã đi xuống Skypiea đi nhìn một chút bọn họ a. Shirakawa cười nói. Tốt như vậy sao? Robin hỏi. Lấy Shirakawa trốn ở chỗ này ý tưởng. Liền thì không muốn bị người quấy rầy. Nếu như thường xuyên xuống đến Thanh Hải. Một khi bị người phát hiện nơi này. Các nàng nhàn nhã ngày thì sẽ đến đầu. Có cái gì không được. Shirakawa không có vấn đề nói. Được rồi. Robin gật đầu một cái. Chợt nhớ tới cái gì tựa như. Tốt như hôm nay là tân chính phủ thành lập ngày nha. Vivi không cần đi tham gia nha. Không cần. Nàng ngay từ lúc tới Skypiea trước. Liền đem Alabasta quốc vương vị vứt cho khấu cát. hiện tại đang bồi cha vợ đại nhân, thưởng thức rõ ràng cảnh biển sắc đây. Lại nói cái này cái địa phương vượt qua tuổi già, cha vợ đại nhân mạnh khỏe giống thật cao hứng a. Trừ, Shirakawa cười ha hả vừa nói, đột nhiên đóng chặt miệng, nhìn mấy cái muội chỉ, cười không nói. Cái nào cha vợ hy vọng thấy con rể tam thê tứ thiếp? Ngươi người này, Robin nhìn Shirakawa cười không nói dáng vẻ, nhất thời một cái liếc mắt nhảy ra đến. Già nua câu bơ, là nữ nhi kêu bất bình, mang theo ngay cả mấy người các nàng muội chỉ, cũng là mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt. Ha ha, Shirakawa cười ngây ngô không nói, sờ chắp sau ót, ai? Robin nhìn giả bộ ngu Shirakawa, thán một hơi, thế nào đụng phải một cái như vậy xấu bụng ra hòa. Nằm chết dí một cái khác Trương Vân trên ghế, hưởng thụ nhuyễn miên mây ghế. Đúng, Hancock bên đó như thế nào? Shirakawa đột nhiên hỏi, ngươi còn không thấy ngại nói. Ta thật không biết rõ ngươi nghĩ như thế nào. Lại đem toàn bộ Amazon Lily từ Campbell trong kéo ra ngoài. Đưa lên rõ ràng biển. Robin đột nhiên nghe lên Shirakawa đặt câu hỏi, nhất thời một đống lớn than phiền. Hết, cái này còn không là những kia Amazon Lily dân, không làm hải tặc, thật sự là không cách nào ở trên biển sinh tồn nha. Shirakawa có chút ngượng ngùng cười nói, bởi vì hải quân chính thức nổi lên, cửu xà bởi vì một chút quy luật, toàn bộ đều là nữ tử quốc độ, không cách nào tại Thanh Hải sinh tồn. Cho nên bị Shirakawa mang theo rõ ràng biển, cùng Mogusa khăn á nhiều đặt ở cùng một chỗ, coi như là tăng thêm thổ địa đi, nhưng là một mực sống ở hải tặc luật pháp trong cửu xà nhân dân. Quả thực có chút thích ứng không? Thường thường làm ra một chút lấy đồ không trả tiền động tác. Nhượng Robin rất bất mãn, các nàng không cách nào ở trên biển sinh tồn, người liền đem các nàng mang tới Skypiea. Tới gieo họa người khác, thực sự là, Robin lật một cái liếc mắt, có chút phàn nàn nói, đây không phải là chính tại thích ứng kỳ nha. Shirakawa sắc mặt có chút ngượng ngùng nói, cửu xà người rất xui xẻo, bởi vì Hancock khí chàng vô cùng mạnh mẽ, cho nên tại hắn rất nhiều lão bà bên trong, là nhất không thích sống chung, nhất là xấu bụng chi tính mỹ nữ Robin, liên đới đối với, đúng. Amazon Lily mọi người, cũng rất nhiều than phiền. Người A, Robin nhìn Shirakawa, cũng không biết nói hắn cái gì tốt. Quay đầu qua, không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là cùng Shirakawa cùng một chỗ hưởng thụ lẳng lặng thời gian. Ngay tại Shirakawa cùng Robin nhắm mắt hưởng thụ mềm nhũn mây ghế thời điểm. Đột nhiên xa xa nguyên bản chơi đùa Makino, Tina, Tashiji cùng Nami, Shirahoshi xảy ra một trận tranh chấp. Các nàng tại thảo luận, Shirakawa là lúc nào nhìn thấu thế giới bề ngoài, sinh ra tham gia hải quân, cải cách thế giới tâm. Người là lúc nào sinh ra cải cách thế giới tâm à? Robin nghe mấy cái muội chỉ cãi vã, nhìn về phía Shirakawa, ta có cải cách thế giới tâm nha. Thật giống như không có chứ. Shirakawa mị lấy con mắt, cười nhìn về phía Robin. Bất quá từ ta tới cái thế giới này thời điểm, chẳng qua là dự định vui đùa một chút. Sau đó bất chi bất giác cứ như vậy. Là thực sự, Shirakawa hướng về phía mặt đầy không tin Robin nghiêm túc cười nói. Nhưng là mặc cho Robin thấy thế nào, hắn dáng vẻ, đều giống như đang nói đùa. Đi tới cái thế giới này, mới sinh ra. Shirakawa là ở cái thế giới này xuất sinh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.